Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Đây coi là cái rắm. Làm Bạch Sách quay đầu lần nữa nhìn về phía luận võ đài thời điểm, cũng là không khỏi oa một tiếng. Cái kia luận võ đài hiện tại cùng một hỏa táng chàng giống nhau. Toàn bộ luận võ đài bị cái này không biết từ đâu xuất hiện vô danh liệt hỏa cháy hừng hực. Mà ở cái này liệt hỏa trung ương tác thì chính là Liệt Thanh. Hiện tại, Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người cũng không có ở động. Chỉ bất quá, như vậy duy trì liên tục vài giây về sau. Cái kia ở liệt hỏa trung ương Liệt Thanh, tắc thì là đột nhiên rên lên một tiếng. Theo đứng thẳng biến thành nửa quỳ, trên người kim quang cũng bắt đầu biến được càng phát ảm đạm. Long Thục Phác Du đứng tại chỗ cũng không có tiến lên công kích. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Long Thục Phác Du vô sự. Long Thục Phác Du bây giờ chán nổi gân xanh lên, cắn răng, biểu tình đã có thể dùng dữ tợn để hình dung. Đủ để thấy Long Thục Phác Du hiện tại cũng là phi thường cố sức đang thao túng những thứ này liệt hỏa. Toàn bộ giáo trường khán giả ở thấy như vậy một màn về sau cũng đều là lắc đầu. Ân, loại tràng diện này mọi người thấy qua thật nhiều lần, mà mỗi lần trường hợp như vậy nhất xuất hiện, Liệt Thanh phải thua không thể nghi ngờ. Tấn quản hai cái người là tam tinh tướng vũ linh thực lực, cũng tận quản hai cái người sở hữu giác tỉnh huyết mạch năng lực. Nhưng bất đồng chính là, huyết mạch giác tỉnh thứ này vốn chính là Long Thục vương tộc ra mới có. Huyết mạch giác tỉnh thứ này tuy là mạnh, nhưng là cần tới kích phát, mà Long Thục vương tộc ra tâm pháp, vũ kỹ, toàn bộ đều là phối hợp kích phát huyết mạch này thức tỉnh. Long Thục Phác Du là Long Thục vương tộc, tự nhiên tu luyện là Long Thục gia tâm pháp. Nhưng Liệt Thanh cũng không có. Đương nhiên, Liệt Thanh cũng có thể đi tu luyện Long Thục vương tộc gia tâm pháp. Nhưng, vấn đề là, Liệt Thanh nếu quả như thật tu luyện, cái kia Liệt vương tộc không phải thành chê cười sao? Liệt vương tộc duy nhất còn vợ cả vương tử, tu luyện là cái khác vương tộc tâm pháp. Coi như Liệt Vương ở cưng chiều Liệt Thanh, cũng sẽ không dung túng Liệt Thanh làm như thế. Đương nhiên, Liệt Thanh mình cũng sẽ không đi tu luyện Long Thục vương tộc gia tâm pháp. Mà cái này Thương Lưu Long Viêm Ngâm chính là Long Thục vương tộc gia chiến kỹ một trong. Cùng bên ngoài nói là chiến kỹ, nhưng kỳ thật càng giống như một cái chiến trận. Đem Liệt Thanh vây ở trận chung, Liệt Thanh nếu như chịu không được, cái kia liền muốn dùng linh lực mới chống đỡ, mà hai cái người cái này linh lực tiêu hao trình độ tắc thì là hoàn toàn khác nhau. Long Thục Phác Du dùng chính mình chiến kỹ, dùng tự ra huyết mạch, Long Thục Phác Du có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Nhưng Liệt Thanh không được. Dĩ vãng tình huống đều là Long Thục Phác Du đem Liệt Thanh vây ở trận chung, đốt Liệt Thanh 2-3 phần chung. 2-3 phần chung về sau, Liệt Thanh liền triệt để không có linh lực, cũng liền bị thua. Hôm nay tới xem, chỉ sợ là cảnh tượng giống nhau muốn trọng hiện. Liệt Thanh nằm tại mặt đất cắn răng, gượng chống lấy, mà cái kia đang khống chế chiến trận Long Thục Phác Du cũng là cắn răng nói. Ngươi không cần gượng chống, tấn quản hai chúng ta đều là tam tinh tướng vũ linh. Nhưng ta có tâm pháp gia trì, ngươi là không có khả năng thắng ta đấy. Liệt Thanh cắn răng không nói lời nào. Long Thục Phác Du cũng là biểu môi một cái, hai tay lần nữa chợt đẩy, kèm theo một đạo long ngâm, sân tỷ võ ở trên liệt hỏa lần nữa hừng hực mọc lên. Phía trước vốn là màu vàng ngọn lửa, hiện tại đã biến thành xanh hồng sắc. Mà Long Thục Phác Du cũng là cau mày nói, không cần cảm giác không cam lòng, ném gì gì đó, huyết mạch này giác tỉnh bản chính là chúng ta Long Thục gia tuyệt kỹ. Coi như ngươi sẽ dùng, thế nhưng biết dùng cùng dốc lòng là không cùng một dạng. Chờ ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ được các ngươi liệt vương tộc, liệt thánh tâm kinh, ở tới, Long Thục Phác Du lời còn chưa nói hết, cái kia hai tay chống đất, quỳ dưới đất liệt thanh, đột nhiên nỗ lực ngẩng đầu lên, tẫn quản gân xanh trên trán bạo khởi, nghiến răng nghiến lợi, nhưng này lúc, liệt thanh lại đột nhiên khóe miệng kiều xuống, lộ ra mỉm cười. Tẫn quản cái này tia tiếu ý ở liệt thanh cái kia đầy thống khổ khuôn mặt lên. Có chút bé nhỏ không đáng kể. Nhưng, đúng là cười. Chỉ là nụ cười này hiện tại đến xem. Phi thường quỷ dị. Long Thục Phác Du ở nhìn thấy liệt thanh trên mặt cái này một tia cười quỷ quyệt về sau. Cũng là ngẩn ra. Nhìn tới. Bạch Sách ca. Thích nhất. Hay là ta a? Liệt thanh những lời này thanh âm không được lớn, nhưng truyền khắp toàn trường, mọi người đều là vẻ mặt hồ nghi xem hạ liệt thanh về sau. Lại đột nhiên nhìn phía cái kia ngồi ở sảnh trước có chút mộng bức Bạch Sách. Mà Long Thục Phác Du nghe xong những lời này về sau, cũng là ngẩn ra, đồng dạng cũng là vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về cái kia tại trước đài Bạch Sách. Mà đối với liệt thanh lời nói này, còn có ánh mắt của toàn trường toàn bộ đều ở trên người mình Bạch Sách cũng mộng. Vật gì vậy à? Đồ chơi gì à? Cái này cùng chính mình có cái dám quan hệ à? Bệnh tâm thần a ngươi? Hiện trường mọi người cũng đều mộng. Cái này cùng Bạch Sách có cái gì quan hệ? Là dọa người chứ? Cái này Bạch Sách mặc dù là siêu cấp thiên tài, nhưng đó là dung luyện sư a. Coi như tất cả mọi người nói Bạch Sách lấy sau là Vũ Linh Đại Lục đệ nhất dung luyện sư. Nhưng này cũng là lấy sau. Hiện tại Bạch Sách cũng liền chỉ là một cái lục tinh binh Vũ Linh dung luyện sư không phải sao? Chỉ là, theo liệt thanh những lời này, Long Thục Phác Du ở phục hồi tinh thần lại về sau. Cũng là cắn răng nói, Bạch Sách ca len lén cho ngươi vật gì vậy? Những lời này vừa ra, hiện trường mọi người cũng đều là sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Bạch Sách, thật cùng cái này Bạch Sách có quan hệ. Một giây kế tiếp, liệt thanh theo trên đất khẽ quát một tiếng về sau, một tay chống trường đao, chiến chiến nguy nguy, đứng lên, tẫn quản phi thường cố sức, lao lực, nhưng đúng là đứng lên, mà một màn này, tất cả mọi người mặt cũng là run rẩy, thật. Thật đứng lên, giảng đạo lý, liệt thanh bị Long Thục Phác Du chiến trận áp chế đến kết thúc hình ảnh. Mọi người xem nhiều, thế nhưng, không có một lần liệt thanh là có thể bò dậy. Không được, không thể a. Long Thục Phác Du nhìn cái này thật bò dậy liệt thanh cũng là há miệng gương mặt. Kinh hãi, mà liệt thanh này thì tắc thì hơi hơi hả ra một phát đầu. Khóe miệng vểnh lên nói. Bạch Sách ca không cho ta vật gì vậy? Ta có, ngươi cũng có, chỉ bất quá, Bạch Sách dạy cho ta cũng như thế gì đó. Cái gì? Long Thục Phác Du cũng là lập tức cắn răng nói. Liệt thanh đem trong tay trường đao khẽ múa, chống ở bả vai của mình trên vẻ mặt cực kỳ tươi cười đắc ý nói. Bạch Sách ca siêu cấp tu luyện phương pháp. Siêu cấp tu luyện phương pháp. Long Thục Phác Du sững sờ, cũng là lập tức quay đầu nhìn về phía sảnh trước Bạch Sách. Mà Long Thục Phác Du trong đầu cũng là trong nháy mắt xuất hiện vài cái hình ảnh. Một quyền kia lại một quyền đem cái kia dã chư tinh oanh bảo hình ảnh. Không cần sợ hãi, cũng không phải là công kích, mà là phòng ngự. Liệt thanh tựa hồ đoán được Long Thục Phác Du trong đầu suy nghĩ gì. Tức thì cũng là nhếch miệng lên đạo. Phòng ngự, Long Thục Phác Du trong đầu lần nữa xuất hiện vài cái hình ảnh. Cái kia dã chư tinh một quyền đập ở Bạch Sách mặt lên. Bạch Sách không có việc gì. Dã chư tinh hoàn toàn thể. Một kích mạnh nhất, bị Bạch Sách một căn chỉ cho phòng ngự ở hình ảnh. Ngay cả hai người kia nói cái này bừa bộn. Cái này nhìn là người trong cuộc Bạch Sách. Tắc thì là hoàn toàn vẻ mặt mộng bức. Lộn xộn cái gì? Cái gì siêu cấp tu? Chờ một chút. Nghĩ tới đây, Bạch Sách đột nhiên mặt sắc cổ quái. Cái này liệt thanh nói siêu cấp phương thức tu luyện. Sẽ không phải là mà đã ở này lúc, Liệt Thanh đem trống ở trên tay trường đao lần nữa hai tay nắm trong tay. Trên người kim quang lần nữa đại thịnh, Liệt Thanh cũng không ở nét mực, hướng vậy còn đang khiếp sợ dưới trạng thái long thục phác du bắn tới. Trong miệng cũng là tức giận nói, ta mỗi ngày ở cái kia bên cạnh lò lửa lúc tu luyện cường độ có thể so với cái này cao nhiều. Đây coi là cái giám, Liệt Thánh quyết, ngoặc kép, cảm tạ sinh hoạt vốn là phiền não 5.000 thư tiền khen thưởng. Đơn chương, phiền phức mọi người không nên nhảy qua, xem một cái, cảm tạ á, để cho chúng ta bay qua cái tòa này sơn bất kể làm cái gì. Đều không quá hội thuận buồm xuôi gió, luôn là thuận buồm xuôi gió, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nói cho mọi người một tin tức, cuối tuần, quyển sách lên một cái phi thường phi thường phi thường cực kỳ trọng yếu đề cử vị. Cái này đề cử vị có thể nói là liên quan đến quyển sách sinh tử sống sót. Cái này đề cử vị gọi 6 liên tiếp đề cử. Lão thư hữu khả năng biết cái này đề cử vị. Sách mới hữu không hiểu. Ta đây hơi chút cho mọi người nói hai câu. Rất nhiều sách mới chung. Có thể sống qua phía trước vài cái đề cử. Thành tích tốt. Sẽ bị an bài đến cái này đề cử vị lên. Nâng các vị phúc. Phía trước quyển sách thành tích coi như không tệ. Theo số đông nhiều sách mới chung ló đầu ra. Đi tới nơi này cái 6 liên tiếp đề cử vị. Cái này đề cử vị là chuyện tốt. Như vậy có thể cho càng nhiều người xem đến quyển sách này. Độc giả sẽ thành nhiều. Nhưng tương tự, cái này đề cử vị cũng là một tòa sơn. Đại sơn, cái này đề cử vị tổng cộng có 4 cái danh ngạch. Thành tích tốt nhất tiền tam danh. Hạ tuần tiếp theo liền có thể trên tam giang đề cử. Chỉ cần trên tam giang đề cử, như vậy tiếp sẽ gặp thuận lợi một đoạn thời gian. Tối thiểu có thể bảo đảm an ổn một đường đẩy mạnh trưng bày. Sách mới kỳ cũng liền tính qua đi. Thế nhưng, nếu như thành tích là thứ nhất đếm ngược danh, vậy xong đời, thật giống như lật sơn trên đường lập tức rơi vào vực sâu. Cái này vực sâu liền rốt cuộc bò không được. Đến lúc đó hội qua loa trưng bày. Nhưng sau liền lạnh. Cái này rơi vào vực sâu cũng không có gì cao cấp tâm pháp. Thần khí chờ ngươi. Nơi đây ngã xuống. Tự chết. Chết hẳn. Đây là một tòa sơn. Một tòa đối với thư vô cùng trọng yếu sơn. Đương nhiên. Ta cũng không phải là muốn nói. Nhất định phải tranh thủ số 1. Đến lúc này. Ta cảm thấy cũng không tranh hơn. Cái này thứ hai đây. Ta viết quyển sách này thời điểm đã ở kịch tình chung không biết đề cập tới một lần. Người, cấp cho chính mình định cái mục tiêu. Có thể đột phá chính mình đó chính là thành công. Không cần định vĩ đại biết bao mục tiêu. Mà ta mục tiêu chính là không muốn làm cái kia thứ nhất đếm ngược. Thất bại người, theo này tiêu thất. Kỳ thực muốn xin nhờ chuyện của người khác tình, cũng rất đơn giản, từ hôm nay trở đi đến cuối tuần thứ 5, cũng chính là ngày 21 tháng 3, coi như 6 ngày, các vị đang nhìn hết thư về sau, không thu gom cất giấu một cái, cất giấu cũng chính là thêm vào kho chuyện, phiếu đề cử lời nói, ta biết mọi người khả năng duy nhất xem rất nhiều quyển sách, cũng tương đối bác ái. Nay thiên đầu cho ta, ngày mai đầu cho hắn. Thế nhưng, cái này xung quanh liền xin nhờ mọi người, toàn bộ đầu cho quyển sách đi. Đương nhiên, ngàn vạn lần không nên phát hồng bao, bởi vì đó là giả tạo số liệu, một chút tác dụng không có, đơn thuần lãng phí tiền. Mọi người đang nhìn hết về sau, phiền phức một cái, đối với thích tình tiết, nhiều phát chương tiết nói. Bình luận khu mỗi ngày ký cái đến gì gì đó, làm cho thư thoạt nhìn náo nhiệt một ít, là thư đơn chủ bạn đọc, hỗ trợ tăng thêm một cái thư đơn. Chỉ những thứ này, liền phiền phức mọi người cái này một tuần lễ, liền cái này sống còn một vòng. Mặt khác, liên quan tới càng những vấn đề mới, mọi người một mạch thúc giục càng, tuy là miệng ta đã nói lấy không vui. thế nhưng tâm lý khẳng định rất cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu sách của ta. Ngươi thích xem, nhưng bây giờ để cho ta như thế hoảng sợ bức. Cố ý mở một tấm đơn trương cầu chống đỡ. Liền chính là bởi vì cái chữ này cân nhắc vấn đề. Nói như vậy, trên cái này sách giới thiệu, số lượng từ hầu như đều ở 12-13 vạn chữ tả hữu. Thế nhưng ta đây lập tức 200 vạn chữ. Nếu như nói số lượng từ thiếu thư, lần này đề cử trong tranh tài bị thua, như vậy thật ra thì vẫn là có một tí tẹo như thế cơ hội. Dù sao số lượng từ thiếu, khởi điểm cũng sẽ nguyện ý tự cấp cơ hội, để cho ngươi đang thử một lần. Thế nhưng ta đây số lượng từ nhiều lắm, lần này đối với ta mà nói là không có cơ hội, bởi vì đợi được lần này đề cử trên xong, ta tối thiểu chính là 23 vạn chữ tả hữu. Cái này chủng tự đếm thư, nếu như thất bại, liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho nên, cái này cũng thực sự là nỗi khổ tâm riêng của ta. Mỗi lần thêm thật hơn là kiên trì ở thêm. Bất quá, ta cam đoan, chờ quyển sách vượt qua sách mới kỳ, thuận lợi trưng bày về sau, đổi mới tuyệt đối làm cho mọi người thỏa mãn, để cho chúng ta cùng nhau bay qua cái tòa này sơn. Làm cho càng nhiều hơn người chứng kiến chúng ta, nghe được chúng ta, bái tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.